Chương 404, chỉ điểm. Như thế nào, cái này cái kế hoạch nếu như thành công mà nói hẳn là có thể mang Vân Nhẫn một lần đem kể từ bây giờ địa phương đẩy lùi. Lùi tới so với ban đầu càng xa địa phương đi, hơn nữa, cứ như vậy, chúng ta trụ sở, cũng có thể tiến vào Lôi Chi Quốc địa bàn đi. Nhìn ngồi tại chính mình đối diện Nạ Dạ Xỉ Cạ Cụ, Nạ Dụ Tổ không khỏi nói rằng, đem mình kế hoạch nhất nhất cùng Nạ Dạ Xỉ Cạ Cụ nói ra về sau, Nạ Dụ Tổ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cái này cái kế hoạch liền Nạ Dụ Tổ chính mình cũng không biết sẽ không sẽ thành công. Thế nhưng, bây giờ cùng Nạ Dạ Xỉ Cạ Cụ thương lượng, Nạ Dụ Tổ tin tưởng, tuyệt đối có 90% nắm chắc thành công. Chỉ vì Nạ Dạ Xỉ Cạ Cụ là Cổ Nổ Hạ Trí Năng Đoàn Đoàn trưởng, Cổ Nổ Hạ Thượng Nhận Lớp Lớp trưởng. Đối chiến đấu, chiến tranh, chiến trường bố cục, ở toàn bộ nhận giới, đây tuyệt đối là đứng đầu. Cái này cái kế hoạch nghe được Nạ Dụ Tổ, Nạ Dạ Xỉ Cạ Cụ không khỏi rơi vào trầm tư. Mà Nạ Dụ Tổ cũng không có quấy rầy hắn, đây là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, thỉnh thoảng cầm lấy trên bàn trà, uống từ từ. Hiện tại Nạ Dụ Tổ mới minh bạch, nguyên lai bên người có một cố vấn là như vậy tốt đẹp. Nếu như chỉ có chính mình một cá nhân, cái này cái kế hoạch Nạ Dụ Tổ còn muốn thời thời khắc khắc tâm tư, cẩn thận. Quan sát đến, chỉ lo nơi đó có sai lầm. Thế nhưng, hiện tại thế nào, chỉ cần đem mình kế hoạch cùng cố vấn nói chuyện, những thứ khác chính mình căn bản cũng không cần suy tính, cố vấn sẽ đem tất cả làm tốt. Căn bản cũng không cần chính mình bận tâm. Ở Nạ Dụ Tổ uống xong đệ ngũ chén trà về sau, Nạ Dạ Xỉ Cạ Cụ rốt cục có động tĩnh dô y cái này cái kế hoạch rất tô thờ. Thế nhưng, duy nhất phải cẩn thận liền làm không thể làm quá rõ ràng, không phải vậy, rất có thể sẽ bị đối phương nhìn thấu nguy hiểm. Một khi bị khám phá, như vậy, tiểu như cùng đại nhân ngươi nói như thế, nếu muốn đẩy lùi Vân Nhẫn liền khó khăn. Nhìn Nạ Dụ Tổ, Nạ Dạ Xỉ Cạ Cụ gật gật đầu nói rằng, cái này ta biết, cho nên mới như để Xỉ Cạ Cụ đại thúc ngươi xem một chút, hoàn thiện xuống. Tránh khỏi xảy ra điều gì sai lầm. Gương mặt mỉm cười, nhìn Nạ Dạ Xỉ Cạ Cụ, Nạ Dụ Tổ nói rằng, ha ha, nghĩ đến đại nhân đã đem ám bộ phái đi ra đi à nha. Không hề trả lời Nạ Dụ Tổ, mà chính là nhìn Nạ Dụ Tổ, Nạ Dạ Xỉ Cạ Cụ cười nói. Không sai, dù sao ta muốn thời thời khắc khắc quan sát Vân Nhẫn hướng đi. Vì lẽ đó gật gật đầu, Nạ Dụ Tổ nói rằng, đối với Nạ Dạ Xỉ Cạ Cụ có thể đoán được chính mình đem ám bộ phái ra sự tình không một chút nào hiện ra kinh ngạc, nếu như Nạ Dạ Xỉ Cạ Cụ không có đoán ra, đó mới để Nạ Dụ Tổ kinh ngạc đây. Đại nhân phái ra ám bộ là chuyện tốt, thế nhưng, tương tự đã lưu lại rồi bị phát hiện nguy hiểm, nghĩ đến vì quan sát Vân Nhẫn động tĩnh đại nhân phái ra ám bộ không ít đi. Làm như vậy tốt thì tốt, thế nhưng, nếu như ám bộ một khi bị phát hiện, đại nhân ngẫm lại, mặt sau sẽ như thế nào nhìn Nạ Dụ Tổ, Nạ Dạ Xỉ Cạ Cụ nói rằng. Cái này nghe được Nạ Dạ Xỉ Cạ Cụ, Nạ Dụ Tổ không khỏi hơi nhướng mày. Tâm tư mà bắt đầu, tuy nhiên, dần dần, Nạ Dụ Tổ lông mày càng nhăn càng chặt. Sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Xỉ Cạ Cụ đại thúc có ý tứ là ngẩng đầu, nhìn Nạ Dạ Xỉ Cạ Cụ, Nạ Dụ Tổ không khỏi nói rằng. Vậy mà đại nhân đã nghĩ tới, như vậy ta cũng không tiện bao nhiêu. Nghe được Nạ Dụ Tổ, Nạ Dạ Xỉ Cạ Cụ không khỏi nở nụ cười, hắn biết Nạ Dụ Tổ đã nghĩ tới. Dù sao, ở đây, mọi người cũng không phải bản nhân. Ta sẽ lập tức đem ám bộ người điều phái trở lại, chỉ để lại thượng nhẫn đẳng cấp trở lên ở nơi nào tiến hành vừa nãy. Nghĩ đến, thượng nhẫn công kích ám bộ muốn ẩn tàng, coi như tinh anh thượng nhẫn cũng là không phát hiện được đi. Nhìn Nạ Dạ Xỉ Cạ Cụ, Nạ Dụ Tổ nói rằng, Nạ Dụ Tổ minh bạch Nạ Dạ Xỉ Cạ Cụ ý tứ trong lời nói, nhiều như vậy ám bộ đối Vân Nhẫn tiến hành giám thị cùng dò xét. Không có phát hiện cũng may, thế nhưng, một khi bị phát hiện, như vậy tuyệt đối sẽ dẫn khởi Vân Nhị lòng nghi ngờ. Rất có thể đem mình kế hoạch toàn bộ phá hỏng. Hơn nữa, nhiều như vậy ám bộ, một ít thực lực khá là lòng đất là không bị phát hiện độ khả thi tuyệt đối rất thấp, liền ngay cả hiện tại Nạ Dụ Tổ cũng không đối với tin bọn họ có thể không bị phát hiện. Vậy thì tốt, chỉ cần Vân Nhẫn không có phát hiện, đại nhân ngươi kế hoạch liền đã thành công một loại. Còn dư lại, liền muốn xem Vân Nhẫn tình huống bên kia dô y nghe được Nạ Dụ Tổ, Nạ Dạ Xỉ Cạ Cụ không khỏi gật gật đầu nói rằng. Vợ ơ y thi tô tờ, liên quan với Vân Nhẫn bên kia sự tình liền từ ngươi phụ trách được rồi, Xỉ Cạ Cụ lại thúc. Nghe được nạ dạ xỉ cả cụ tốt, nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười, quay về nạ dạ xỉ cả cụ nói rằng, giao cho ta, đây cũng không phải là một cái gì tốt việc xấu a. Nghe được nạ dù tổ, nạ dạ xỉ cả cụ không khỏi loáng một cái, tuy nhiên, sau đó chính là không khỏi cười nói. Biết rồi cái này cùng nhau kế hoạch, nạ dạ xỉ cả cụ đương nhiên biết cái này một cái kế hoạch tuyệt đối truy hệ nở rất quan cho nở dê, tuyệt đối không cho phép có một chút sai lầm rồi. Nếu như sai lầm, đang muốn đem Vân Nhẫn bước lùi, như vậy, cũng phải một năm rưỡi nữa thời gian, đây là muốn cân nhắc đến cổ nổ hạ môi trưởng chiến sự đều mạnh hơn Vân Nhẫn mới co giao quá, nếu như song phương thực lực tương đương, cái này thời gian đem sẽ càng thêm trường viễn. Mặc dù nhiên không phải là cái gì thật là tệ, thế nhưng, ta tin tưởng, xì cả cụ đại thúc có thể làm tốt đẹp. Quay về nạ dạ xì cả cụ nở nụ cười, nạ dù tổ nói rằng, thiệt là, quả nhiên, ta có chút minh bạch xì ca mà gì nghĩ, thực sự là phiền phức ca. Tuy nhiên, ta biết rồi, cái này nhiệm vụ ta tiếp nhận. Nhìn nạ dù tổ, nạ dạ xì cả cụ gật đầu nói, vậy thì tốt. Ám bộ báo cáo ta sẽ để bọn họ làm thêm một phần đưa đến ngươi nơi nào đây. Nghe được nạ giả sỉ cả cụ đã đáp ứng đỡ lấy một lần nhiệm vụ về sau, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, quay về nạ giả sỉ cả cụ nói rằng, mục đích đã đạt thành. Nạ rủ tổ theo lý thường đương nhiên cao hứng. Vợ ơi thi tô tờ, nếu như thời cơ đã đến, chúng ta là có thể đánh hạ Vân Nhẫn đồng nhất mảnh chú địa. Chỉ cần công ra rồi, như vậy trận này chiến tranh chính là chúng ta cổ nổ hạ trước tiên chiếm rơi xuống ưu thế. Đối với chiến trường cục thế ảnh hưởng không nhỏ, vì lẽ đó, trận này kế hoạch ta sẽ cẩn thận một chút. Nhìn nạ dù tổ, nạ dạ si cả củ gương mặt nghiêm túc nói. Mệnh lệnh đã phát đi xuống, toàn bộ trụ sở nhẫn giả đều đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, hiện tại duy nhất thiếu, chính là Vân Nhẫn lúc nào bị trúng kế. Gật gật đầu, nạ dù tổ nói rằng sau cùng, đều có điểm cảm thán. Muốn Vân Nhẫn trúng kế cũng không phải dễ dàng như vậy. Tính toán tháng ngày, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng tả hữu mới có thể. Nếu như chậm, một tháng, mấy tháng đều có khả năng. Không nên quên, chúng ta quay về là Vân Nhẫn, là nhẫn giả. Nhìn nạ dù tổ, nạ giả si cạ cu nói rằng. Xác thực, chuyện này không dễ xử lý à, quá hao tổn tinh lực dô y nghe được nạ giả si cạ cu, nạ dù tổ không khỏi gật gật đầu. Đồng ý nạ dạ xỉ cả cụ lời nói. Nếu như thông thường ỷ vào cũng may, thế nhưng, nhẫn giả chiến đấu, lớn nhất ý tứ chính là tính nhẫn mại dô ý tuy nhiên, chuyện này quan hệ rất lớn. Coi như thời gian ở lâu, chúng ta cũng muốn tiếp tục kiên trì. Ở nạ rủ tổ sau khi nói xong, nạ dạ xỉ cả cụ cũng là nói. TT. Không nói cái này, ngược lại chuyện này đã giao cho ngươi. Nghe được nạ dạ xỉ cả cụ. Nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười, quay về nạ dạ xỉ cả cụ lắc đầu cười nói. Người im lặng xem ở nạ dù tổ, hiện tại nạ dạ xỉ cả cụ có một loại hãm hại cảm giác, đây rốt cuộc là ai nghĩ ra được kế hoạch ra. Tuy nhiên, nạ dạ xỉ cả cụ cũng là không có cách nào, cái gọi là quan lớn nhất cấp đẻ chết người, nói rằng chính là tình huống như thế dô y ta cái gì ta à, xỉ cả cụ đại thuốc. Ta đem làm sao trọng đại kế hoạch giao cho ngươi xử lý là bởi vì ta tín nhiệm ngươi, vì lẽ đó, xỉ cả cụ đại thúc, làm rất tốt, chính ta tại sẽ tinh thần lực ủng hộ ngươi. Nhìn nạ giả xỉ cả cụ à rõ ràng ăn quả đáng giáng dấp, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, quay về nạ giả xỉ cả cụ nói rằng. Vâng, hạ quan biết rồi. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu khen thưởng, cầu sưu tầm, cầu nguyện phiếu cầu tự đính.